Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, nút chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Bưu tiến xe, thở phì phò nói ra, có đá lạnh, trong xe hóng mát rất nhiều, nhưng Dương Bưu tâm tình lại càng thêm khô nóng. Mấy ngày liên tiếp lo nghĩ tựa hồ thoáng cái bạo phát đi ra. Để hắn mất đi phải có lòng dạ cùng rụt rè. Viên Quyền không chút hoang mang, ngươi còn nhớ rõ Trương Nguyên Giang sau đó về sau. Hắn nhi tử Trương Văn Bản được phong làm cái gì hầu a? Dương Bưu lắc đầu, Viên Quyền nói, Thái Dương Hương Hầu, cái này cùng Trương Nguyên Giang cháu trai làm lực phu có quan hệ gì? Bá phù tại Nam Dương phổ biến tân chính, đổi thành thế gia trong tay đất đai, Thái Dương cũng không ngoại lệ. Trương Văn Bản cảm thấy bị tổn thất, đối với cái này rất là bất mãn. Về sau Lưu Hòa dẫn Hồ Kỵ quấy nhiễu Dự Châu, Tế Dương Trương gia thì nhảy ra chống đỡ Lưu Hòa không ít lương thực. Nhưng Lưu Hòa rất nhanh liền bại lui. Lại về sau, hai quân giao chiến, Trương Văn Bản, Trương Can, nâng nhà chạy trốn tới Duyện Châu. Lưu Lạc đến đây, Dương Bưu ngậm miệng lại. Tế Dương Trương gia ủng hộ Viên Thiệu, phản đối Tôn Sách tân chính. Tôn Sách hiện tại thành người thắng lợi, đương nhiên sẽ không dễ tha. Trương Quân làm lực phu, còn có cơ hội dùng tiền chuộc thân. Có thể là bởi vì hắn cái này một chi không phải số lượng lớn. Chỉ là chi hệ, Trương Căn mới là Trương Tể, Trương Nguyên Giang, con nối dõi, hắn mới là chuyện này chủ mưu. Có thể nghĩ, hắn đại khái cũng là loại kia có tiền cũng không thể chuộc thân cái kia một loại. Nếu như ta muốn cứu Trương Văn Bản đâu? Viên Quyền trầm mặc một lát, không được. Liền xem như thiên tử chiếu thư cũng cứu không. Dương Bưu hoắc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Viên Quyền, thiên tử chiếu thư cũng cứu không? Vâng, Viên Bản sơ giả chiếu là nghịch thần, Trương Văn Bản theo bọn phản nghịch, Trương Quân là hắn con, không có giết cả, chỉ là phạt vì quan nô tỳ bán ra lao dịch, đây đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Nếu như triều đình xá miễn Trương Văn Bản, là muốn dung túng phản nghịch sao? Trương Nguyên Giang là đế sư, lấy thánh nhân kinh nghĩa dạy bảo tiên đế. Hắn con cháu làm ra dạng này sự tình, có phải hay không bất trung bất hiếu? Triều đình cứu dạng này người, là muốn nói thiên hạ biết người cái gì? Dương Bưu hơi thở thô trọng, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Viên Quyền truy vấn, chẳng lẽ là nói kiệt ngao bất thuần là tử tội, giả chiếu mưu phản lại có thể khoan dung? Dương Bưu sửng sốt, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Viên Quyền. Viên Quyền nụ cười diễm diễm, rực rỡ như hoa, nhưng Dương Bưu tâm lý lại một mảnh rét lạnh. Hắn biết gặp phải nút chết, không đặc xá Viên Thiệu, Viên Đàm không chịu hướng triều đình xưng thần, Ký Châu Lương Phú không cách nào nhập quan trung, triều đình cũng liền bất lực cùng Tôn Sách chống lại, càng bất lực Tây Trinh, xá miễn Viên Thiệu, tương đương cho Tôn Sách một cái lấy cớ. Tôn Sách không có sợ hãi, đại khái có thể đứng lên đại kỳ, cùng triều đình giằng co, cùng cái phiền toái này so sánh, Tế Dương Trương gia chết sống không có ý nghĩa. Tào Sứ Quân nói không sai, chạy trốn tới Duyện Châu vốn là không nhiều, có ít người đã đi Ký Châu, bị bắt dù sao cũng là số ít, tuyệt đại bộ phận người đều bỏ chạy Quảng Lăng, Hạ Bì, Giang Hải bị phong tỏa, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Cô phụ đoạn đường này đi sẽ thấy từng đống ngôi mộ mới loang lổ máu tươi, nếu như ngươi không đành lòng nhìn, vẫn là không muốn đi Dự Châu tốt. Thậm chí ngay cả Từ Châu đều không muốn đi. Ngươi cũng nhìn đến, Duyệt Châu như thế, Từ Châu cũng sẽ không kém. Viên Quyền khẽ cười một tiếng, thực Tào Sứ Quân cuối cùng vẫn là không đủ quả quyết. Hắn chỉ dám bắt Dự Châu thế gia, không dám động Duyện Châu thế gia, vẽ hổ không thành phản loại chó. nếu không thể tinh tiến, tương lai sẽ chỉ tốn công vô ích. Dương Bìu nhịn không được châm chọc một câu, A Quyền. Ngươi đừng quên, Viên gia cũng là thế gia. Đúng, Viên gia cũng là thế gia. Viên Quyền than một hơi, ánh mắt có chút phức tạp, nhiều mấy phần ngoan lệ, mà lại Viên gia nội chiến. Hơn 50 miệng bị giết, Trọng Hà Công, Viên Thang, một mạch chỉ còn lại có mấy người. Còn phân địch ta, Bá Dương càng là Chu Dương Công, Viên Phùng, duy nhất truyền nhân, ta càng không thể một bước đạp sai. Viên Quyền đánh giá Dương Bưu, nói từng chữ từng câu. Cô phụ, bất kể là ai, muốn gây bất lợi cho Bá Dương, lầm hắn tiền đồ, ta đều sẽ không đáp ứng. Ta không có cô mẫu như thế nhẫn tính, ta làm không được quay mặt vào xó nhà mà khóc, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, để muốn hại Bá Dương người quay mặt vào xó nhà mà khóc. Viên Quyền đứng dậy, bái một chút, cô phụ nghĩ lại, nói xong, đẩy cửa xe ra, đi xuống, Viên phu nhân thì đứng tại cửa ra vào, hốc mắt hồng hồng, trong tay nắm bắt khăn tay. Gặp Viên Quyền mở cửa ra xe, nàng dựng thẳng lên ngón tay che ở bên môi. Viên Quyền hiểu ý, bất động thanh sắc xuống xe, đóng cửa xe, để Dương Bưu một mình trong xe ngẩn người. Nàng và Viên phu nhân đi đến nơi xa, Viên phu nhân nhẹ nhàng địa than một hơi. A Quyền, ta không bằng ngươi. Viên Quyền lôi kéo Viên phu nhân cánh tay, vỗ nhẹ nhẹ đập, cô mẫu. Không phải ngươi người không bằng ta, là ngươi vận khí không bằng ta. Gặp phải bá phù trước đó, ta cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có dương mi thổ khí một ngày. Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã kính nể cô phụ. Viên phu nhân cười, lão Dương gia người đều cái kia đức hạnh. Luôn luôn sụ mặt, nàng đón đến, lại nói, hết lần này tới lần khác ta sinh một cái không còn dùng được đồ vật. Đức tổ cái kia nhóc con ở nhà thời điểm không sợ trời không sợ đất. Đến Nhữ Nam lại bị bá phù chỉnh gọn gàng ngăn nắp. Thật là khiến người ủ rũ. Các loại cô mẫu nhìn thấy đức tổ thì sẽ không như thế nói. Viên Quyền, liếc Viên phu nhân liếc một chút. Sẵn giọng, tuổi vừa mới nhược quan. Lập nghiệp vì dự trương thái thú. Liền xem như cô phụ cũng chưa chắc có dạng này thành tựu a. Viên phu nhân cười đến không ngậm miệng được, quay đầu nhìn một chút xe ngựa, lại có chút tiếc nuối, ta là thật muốn đi dự trương nhìn xem. Bất quá nhìn người cô phụ bộ dạng này, ta lại lo lắng hắn không chịu nổi, có lẽ hồi Trường An với hắn mà nói càng tốt hơn một chút hơn. Sẽ không, Viên Quyền rất có nắm chắc, cô phụ là chân chính đại thần. Coi như phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ thẳng tiến không lùi, không đến Dự Châu nhìn một chút, cho dù chết, hắn cũng sẽ không cam lòng. Viên phu nhân lại thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, lúc này, có kỵ sĩ từ đằng xa chạy tới, đuổi tới trước đoàn xe, trường nô tiến lên ngăn lại, nói chuyện với nhau vài câu, cầm lấy một phong công văn chạy tới, phu nhân. Tướng quân có văn kiện tới, Viên Quyền vội vàng tiếp nhận, Viên phu nhân thấy thế, vỗ vỗ bả vai nàng, thần sắc trêu tức, Viên rất không có ý tứ, mở ra nhìn một chút, công văn rất dày, bên trong có hai phần văn thư, xem ra nội dung đều không ít, Viên Quyền nhìn một lần, thuận tay đem bên trong một phần đưa cho Viên phu nhân, nói ra, cô mẫu, ngươi xem trước một chút cái này. Viên phu nhân trêu chọc nói. Loại này vốn riêng lời nói ta cũng có thể nhìn. Viên Quyền đỏ mặt nói ra. Đây cũng không phải là vốn riêng lời nói. Đây là Thái Ung nữ Thái Diễm Thái Đại gia mới tác giả. Nghe nói là Thái Diễm mới tác giả. Viên phu nhân không chối từ nữa. Cấp tốc lên. Bài văn tên rất đơn giản. Sĩ luận, sĩ người. Thông cổ kim, phân biệt không sai không, trí tại đạo, đảm nhiệm tại sự tình, vì tứ dân đứng đầu, tu thân, tề gia, trị quốc, Bình thiên hạ, nắm thiên địa chính khí. Viên phu nhân mặc dù không lấy học vấn nổi danh, nhưng xuất thân Viên gia, gả vào Dương gia, cũng là thông hiểu thi thư người, luôn luôn có chút tự phụ. Thế nhưng là nhìn đến Thái Diễm bản này sĩ luận, vẫn là thấy cái mình thích là thèm. Một hơi đi xuống, đến thống khoái chỗ, không khỏi lớn tiếng gọi tốt, nhịn không được đánh gãy đang xem thư nhà Viên Quyền. A Quyền, ngươi mau đến xem, bản này bài văn viết quá tốt, ngươi nghe, lấy tính luận, tài phân văn võ, hoặc tài văn chương nổi bật vì văn sĩ, hoặc dũng quan tam quân đạt võ sĩ, lấy mệnh luận, người có nam nữ, hoặc dương cương dâng trào vì nam sĩ, hoặc dịu dàng hiền lương vì nữ sĩ. Cái này nói đến tốt bao nhiêu? Văn sĩ là sĩ, võ sĩ cũng là sĩ, nam tử có thể làm sĩ, nữ tử chúng ta cũng có thể vì sĩ, thật sự là thống khoái. Viên Quyền cười nói, cô mẫu nói đến quá đúng, nam nhân có thể làm, nữ tử chúng ta đều có thể làm. Tỷ như cái này Thái đại gia cũng là tài văn chương nổi bật nữ văn sĩ. Nhà ta tiểu cô tương lai cũng là dũng quan tam quân nữ võ sĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN